Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 127, giam cầm tử địa. Này làm sao chỉnh? Thật lâu, có người lên tiếng, người cũng bị mất, còn thế nào chỉnh? Rau trộn chứ sao? Người ở chỗ này đến từ các đại công hội, đại bộ phận đều biết. Có người nhún vai trả lời. Ban thưởng là không có, nhưng hướng tốt phương hướng nghĩ, người ít nhất là bị bắt, chúng ta cũng không cần lo lắng để cho người ta cầm ban thưởng. Có người cười nói, đối kết quả này đám người bất ngờ, oanh oanh liệt liệt đại chiến không thể đánh xong, cái kia sát thần bị NPC ám toán một tay, tùy tiện chế phục, bất quá đối ở đây rất nhiều đại công hội. Nhất là tại đánh giết Trần Binh phương diện không có lượng quá lớn cầm công hội tới nói. Đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Dù sao Trần Binh nếu là bị người giết, cái kia bút to lớn đến kinh người ban thưởng, có thể làm cho một cái đại công hội trong nháy mắt lấy được đến không gì sánh kịp ưu thế cự lớn. Bị NPC bắt đi, cái tên này không ra được đi. Có người lại hỏi, không ra được. Liền ta được đến tin tức, trò chơi này cao cấp nhất ngục giam cũng không phải bình thường ngục giam. Đem người nhốt vào coi như xong. Một người trả lời, đám người trông đi qua, phát hiện nói chuyện chính là chư thần công hội một tên trưởng lão. Nhã Phong huynh nói như vậy, vậy hắn liền là lạnh. Đám người gật gật đầu, bọn hắn đại bộ phận đều biết Nhã Gió, biết hắn nếu nói. Vậy liền khẳng định không giả. Cái kia tản đi đi, không ở nơi này lãng phí thời gian. A, truy nã nhiệm vụ hoàn thành. Hiệp trợ hoàn thành, 20 kim tệ cùng 50% kinh nghiệm. Không sai, cuối cùng không có lãng phí thời giờ. Các đại công hội người một bộ phận chuẩn bị đi cùng En. Derek cái này Ngưu Hồng Hồng NPC tiếp xúc. Một bộ phận khác chuẩn bị như vậy tán đi. Bất quá lúc này ở trang tiếp nhiệm vụ người chơi đều là thu đến nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nhắc nhở. Riêng phần mình thu được một bút ban thưởng. Không ít người tại lấy được ban thưởng về sau lập tức liền thăng cấp. Đối các đại công hội tinh anh tới nói, đây không thể nghi ngờ là một bút ngoài ý muốn chi tài. Ban đầu bị Trần Binh giết nhiều người như vậy, dùng nhiều như vậy truyền tống quyển trục, cảm giác thua thiệt không ít, nhưng có khoản này thu nhập, tâm tình mọi người lập tức tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ói máu, sao có thể như thế? Ta truyền tống quyển trục a, thua thiệt chết. Rốc nhìn tán đi các đại công hội thành viên, lòng đang rỉ máu, hắn cũng là dùng truyền tống quyển trục truyền đưa tới. Vì lấy lần này tiện nghi thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Kết quả Trần Binh bị bắt, đại chiến còn không có đánh liền kết thúc. Hắn tính toán như vậy thất bại. Sớm khi nhìn đến Trần Binh bị bắt lúc, hắn liền tâm đều lạnh. Đây là nhường rốc khó chịu nhất. Trần Binh bị bắt, mang ý nghĩa hắn lớn nhất tài lộ cũng chặt đứt. Sau này ấy muốn thành thành thật thật làm ăn. Nghĩ tới đây, Rốc càng là buồn bực không thôi. Cùng lúc đó, Trần Binh bị bắt tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ khu. Biết được các đại công hội tại Vân Thành mai phục Trần Binh, Trần Binh cùng các đại công hội đem muốn tiến hành một trận đại chiến. Hoa Hạ khu không biết nhiều ít người đang chờ Vân Thành tin tức. Một người bị cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ khu người căm thù giết liền có thể thu được một bút kinh người ban thưởng. Vô luận là xem Trần Binh cùng các đại công hội đại chiến ai thắng ai thua, vẫn là thưởng lớn sau cùng thuộc về. Trận đại chiến này đều đầy đủ hút người nhãn cầu, nhưng kết quả đi ra lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trần Binh thiên tân vạn khổ, không tiếc bốc lên bị các đại công hội mai phục nguy hiểm. Đến Vân Thành bên ngoài tìm một cái NPC, kết quả lại là bị NPC ra tay giết ngược lại. Thành tù nhân, kết quả này, ai cũng không nghĩ tới. Sát thần đây là thua ở trong tay mình a. Cũng không phải, nếu không phải hắn tự chui đầu vào lưới, các đại công hội hợp lại ta xem đều không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên không phải, ngươi không nghe nói hắn cuối cùng triệu hoán đi ra cây kia gai đâm chi thụ sao? 200 mét phạm vi bên trong không người dám tới gần. 200 mét là cái gì phạm vi? Đi vào chỉ có một con đường chết, liền sờ người ta đều sờ không tới. Đáng tiếc, bất quá cuối cùng ban thưởng bị đại bộ phận tiếp nhiệm vụ người chia đều. Kết quả này cũng không tệ lắm, bằng không thì thực sự có người cầm cái kia bút ban thưởng. Ta sợ là muốn đỏ mắt đến chết. Trần Binh kết quả cuối cùng nhường vô số người chơi cảm khái không? Thôi, nhưng đối kết quả cuối cùng, phần lớn người đều thấy rất không tệ. Dù sao cái kia bút phần thưởng cực lớn, rơi vào trong tay bọn họ tỷ lệ nhỏ đến không đáng kể. Hiện tại không ai có thể cầm, trong lòng bọn họ lập tức cân bằng nhiều. Mà Trần Binh bị bắt về sau, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Trần Binh là muốn ngồi tù mục xương, xem như lạnh thấu, như thế biến thái cao thủ xong đời. Điều này cũng làm cho không biết nhiều ít người chơi không hiểu cao hứng. Nhanh như vậy liền lạnh, còn thật là không có cùng hắn thành đoàn. Bằng không thì chúng ta sợ đều là phải bị liên lụy. Tuyệt đại phong hoa, xa gian tuyết chỗ đoàn đội bên trong. Cái kia phản đối liên thủ với Trần Binh người. Trước đây bị Trần Binh đủ loại nghịch thiên cử động kìm nén đến không thể nói chuyện. Lúc này cuối cùng xả được cơn giận, tâm tình cực độ sảng khoái, giống anh hoa sán lạn. Vân Sương các nàng nghĩ phản kích, bất quá đều là bị Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết giữ chặt. Việc đã đến nước này, tiếp tục trở nên gay gắt, đoàn đội mâu thuẫn là chuyện vô bổ. Bất quá, đối Trần Binh bị bắt sự tình, hai người cũng chỉ có thể lắc đầu, làm không là cái gì. Theo tin tức truyền đến xem, Trần Binh sẽ bị giam tại Vương Đô tầng dưới chót nhất đặc thù trong ngục giam. Không có khả năng đi ra ngoài nữa. Người chính là vị kia tại Bắc Mỹ Vương Quốc giết bọn hắn mấy vạn người dũng giả. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Trần Binh bị một vương thất thủ vệ bắt lấy, mang vào Hoàng Cung, đi vào một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão đầu trước mặt. Lão nhân này cũng không bình thường. Hắn là Hoa Hạ Vương quốc quốc vương, August vàng son lộng lẫy cung điện trong đại sảnh. August ngồi tại trên long ỷ, xem kỹ lấy Trần Binh, nhẹ gật đầu. Quốc vương bệ hạ, nếu ta đối vương quốc lập công lớn, vì sao còn muốn truy nã cùng bắt ta? Trần Binh nghe August, thấy sự tình khả năng còn có thể đảo ngược. Hắn lập tức lên tiếng hỏi. Ngươi là đúng vương quốc có đại công, bất quá ngươi không nên giết thần thụ. Enderic biết chuyện của ngươi, thần thụ không thể chịu đựng ngươi tồn tại, vì có thể tại đại chiến bên trong thu hoạch được thần thụ duy trì. Vương quốc nhất định phải bắt ngươi. August khẽ lắc đầu, trả lời nói ra, vì cái gì? Đại chiến một khi mở ra, vương quốc chúng ta thần thụ cũng không phải hội đánh giết địch quốc thần thụ sao? Trần Binh nhịn không được nhíu mày vấn đạo. Nếu như chỉ là vương quốc ở giữa đại chiến, thần thụ chỉ là cung cấp một chút tiện lợi, này coi như mang ý nghĩa thần thụ khả năng đang nghĩ biện pháp tẩy trừ nhân loại. Sẽ, đại chiến mở ra về sau, thần thụ ở giữa cũng sẽ dốc toàn lực chiến đấu, sau cùng quyết ra thắng bại. Nhưng vấn đề là ngươi sát thần cây thủ đoạn là chúng nó chỗ không thể chịu đựng. Còn nữa, ngươi còn cùng thụ nhân liên lụy lên quan hệ, cái này triệt để không có đường lui. August thở dài nói ra. Hắn là không muốn bắt Trần Binh, nhưng không bắt không có cách nào. Không bắt Trần Binh, một khi khai chiến, Hoa Hạ Vương quốc liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nói đến nước này, Trần Binh biết nói tiếp đã không cần thiết, August không có khả năng thả hắn rời đi. Vấn đề cuối cùng vẫn xuất hiện ở ăn mòn thụ dịch bên trên. Suy nghĩ kỹ một chút, thụ nhân vì đối kháng thần thụ, không tiếc đại giới mới có thể biến thành thụ nhân, thu hoạch được cùng thần thụ đối kháng thủ đoạn, đồng thời trên đường còn ra đời giống như Enderic một dạng. Đứng tại thần thụ một phương thụ nhân, thấy rõ muốn đối phó thần thụ vốn là khó khăn cỡ nào. Mà hắn chỉ là bằng lấy được một bình ăn mòn thụ dịch, liền có thể tùy tiện đánh giết thủ hộ thần thụ. Thủ đoạn này quá mức mạnh mẽ, mới đưa đến thần thụ không thể chịu đựng hắn tồn tại, đem hắn mang đến giam cầm tử địa đi. Về phần mặc khác vật phẩm trên người, chừa cho hắn lấy. Dù nói thế nào, hắn cũng là có công người, không cần giống đối đãi phạm nhân như thế. Ngược lại tại giam cầm chỗ, hắn cũng không có khả năng đi ra ngoài nữa. August đối Finn phất phất tay nói ra. Vâng, bệ hạ. Finn gật đầu. Dựa theo lệ cũ, trần binh này loại cấp S tội phạm truy nã, bị giam thấy ngục giam lúc là phải bị soát người, tạm giam đi thân bên trên tất cả vật phẩm đạo cụ mới nhốt vào. Bất quá trần binh muốn bị nhốt vào địa phương là giam cầm tử địa. Ở chỗ đó, coi như cho phạm nhân lưu một đống lớn đồ vật, cũng không có tác dụng gì. Tội phạm tại giam cầm tử địa, chỉ có một con đường chết. Người mạo hiểm sẽ không dễ dàng tử vong, nhưng ở giam cầm tử địa, sẽ chỉ cả một đời bị giam ở nơi đó. Trần binh nghe August lời nói về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra August vẫn là chừa cho hắn một con đường. Nếu là nắm trên người hắn tất cả vật phẩm đạo cụ toàn lấy đi, hắn coi như thật chính là muốn ngồi tù mục xương. Phin cái này vương thất thủ vệ đội đội trưởng mang theo hai đội thủ vệ, nắm trần binh theo hoàng cung áp vào ngục. Vân thành bên trong, có không ít người chơi tại hoàng cung bên ngoài chờ lấy. Xác nhận trần binh bị áp vào ngục giam, bọn hắn dồn dập nắm tin tức trở lại riêng phần mình công hội bên trong. Vương thất ngục giam tại Vân Thành phía Bắc, xa xa nhìn sang, sâm nghiêm vạn tượng, so hoàng cung kiến trúc nhìn còn kiên cố hơn rất nhiều. Đến gần xem xét, ngục giam là từ khối lớn đá xanh đắp lên mà thành. Mới đi vào, liền cho người ta một cỗ âm trầm bầu không khí, mà cả tòa ngục giam là kiến tạo trên mặt đất dưới. Muốn từ ngục giam trốn tới, muốn xông qua từng tầng một thủ vệ, trần binh dọc theo xoắn ốc hướng phía dưới thang đá đi xuống dưới đi. Vừa đi vừa số, rất mau tới đến ngục giam tầng thứ 7. Vân thành ngục giam mỗi một tầng đều có cao 15 mét, phòng ngừa phạm nhân vượt ngục. Đến tầng thứ 7, thực tế đã là xuống đất hơn 100 mét. Nhưng trần binh phát hiện địa đồ tên chữ vẫn là Vân Thành Ngục Giam 7 tầng. Không phải August trong miệng, giam cầm tử địa. Đến, Finn mang theo trần binh đi vào tầng thứ 7 nhất, nơi hẻo lánh một cái trong phòng giam. Này nhà tù rất lớn, bốn phía là to bằng cánh tay sắt thép lồng giam. Mà tại trong phòng giam, lại là có một cái liếc mắt nhìn không thấy đáy thang máy giếng. Không cần nhìn, giam cầm tử địa ngay tại phía dưới. Chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Phin nhàn nhạt nói với trần binh. Tại thổ thành muốn bắt trần binh, kết quả lại kém chút bị trần binh giết chết. Hắn đối trần binh có thể không có ấn tượng gì tốt. Ta đây làm sao xuống? Trần binh quan sát, bốn phía liền một sợi dây thừng đều không. Lại càng không cần phải nói thang máy loại vật này. Nhảy đi xuống, Finn hắc hắc nói ra. Hai cái thủ vệ nắm trần binh kéo đến thang máy bên cạnh giếng. Finn lại một cước đá vào trần binh trên mông, nắm trần binh đá tiến vào thang máy giếng bên trong. Em gái ngươi, này là căn bản không cho sống a. Còn có Finn cái tên này, chờ hắn đi ra, cam đoan muốn cùng hắn tính toán nợ cũ. Bất quá, có thể không thể đi ra. Này sợ là thật khó mà nói. Thân thể cấp tốc hạ xuống, trần binh trong lòng hơi trầm xuống. Hắn tối thiểu hạ xuống 100 mét, hạ mới xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng. Dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng theo bên trong vượt ngục mà ra. Hô, 2-3 phút về sau, phía dưới điểm sáng càng lúc càng lớn, Trần Bình biết rốt cục muốn tới cái kia giam cầm tử địa. Đến, Trần Bình cảm thấy mình đột nhập cái kia mảnh điểm sáng bên trong. Thân thể giống như là nhận lấy một cỗ cực lớn lực cản. Tốc độ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Hai mắt tỏa sáng, Trần Bình rơi xuống trên mặt đất. Trên đầu bay lên một cái to lớn tổn thương. Bởi vì hạ xuống tốc độ đại giảm, Trần Bình không có ngã chết, nhưng cũng là rơi mất gần 90% HP. Đồng thời nhân vật cũng ở vào choáng váng trạng thái, tạm thời không cách nào hành động. Thảo, còn bị tỏa liên khóa lại tay cùng chân. Không có chìa khóa, đây là muốn ta chết một lần mới có thể thu được tự do ý tứ sao? Bất quá, nhường Trần Bình mặt càng thêm đen chính là, hắn đi vào cái này giam cầm tử địa, tay chân vẫn là bị xích sắt khóa lại, không cách nào tự do hành động. Hệ thống, người bị nhốt tiến vào giam cầm tử địa, ngục giam. Tại giam cầm tử địa, một khi tử vong, người lại ở tử địa bên trong nào đó chỗ ngồi ngẫu nhiên phục sinh. Tử vong hội rơi xuống kinh nghiệm, nhưng sẽ không giảm xuống đẳng cấp của ngươi. Ngoài ra, tại giam cầm tử địa, ngươi không cách nào sử dụng bất luận cái gì ma pháp quyển trục, kỹ năng cùng với trang bị kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở khoan thai tới chậm. Trần Bình nhìn một cái, vẻ mặt càng là chìm xuống. Đây thật là ngồi tù mục xương tiết tấu, tử vong lại ở giam cầm tử địa phục sinh, mà hắn lại không cách nào sử dụng bất luận cái gì ma pháp quyển trục, kỹ năng cùng trang bị kỹ năng. Trên cơ bản, hắn hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn đều bị phong cấm. Duy nhất có thể sử dụng, đoán chừng cũng liền một chút dược tề. Nhưng một chút dược tề chỉ có thể khiến cho hắn tại giam cầm tử địa bên trong hơi có một chút như vậy năng lực phòng ngự mà thôi. Muốn giúp hắn chạy đi, đó là tuyệt không có khả năng. Trần Bình còn đang suy nghĩ lấy sau đó phải làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một hồi tầng tầng tiếng bước chân. Ta đi. Đầu vừa nhấc, Trần Bình thấy một cái cao hơn 10 mét, chống đỡ một cây to lớn cột đá nham thạch cự nhân. Tại nhanh chân hướng hắn xông lại, không có tránh né địa phương. Chết chắc, Trần Bình nhìn một cái bốn phía. Bốn phía là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ. Chung quanh chỉ có mấy khối nhỏ nham thạch. Này chút nham thạch dùng tới trở ngại một ít hình quái vật còn có thể dùng. Nghĩ ngăn cản này nham thạch cự nhân công kích, đó là tuyệt không có khả năng, mà hắn tay cùng chân đều bị tỏa liên khóa lại, không cách nào hoàn thủ. Mặc dù có khả năng di động, nhưng chỉ có thể dùng bước đi, không thể chạy. Nham thạch cự nhân tốc độ kinh người, Trần Bình không có khả năng theo nó trong tay chạy mất. Chết trong ba lô đồ vật sợ rằng sẽ toàn bộ rơi ra tới. Trần Bình nhìn một cái ba lô, ngược lại có cái quyết định, hắn nhanh chân đi đến một khối nham thạch sau lưng, nắm trong ba lô then chốt vật phẩm đạo cụ ẩn giấu tiến vào khe nham thạch khe hở bên trong. Bất quá hắn không có toàn bỏ vào, không dùng được, hắn đều lưu lại, nấp kỹ về sau. Trần Bình lại đi tới, phía bên trái một bên phương hướng đi đến, nghĩ dẫn đi nham thạch cự nhân. Bất quá, nham thạch cự nhân tốc độ quá nhanh, Trần Bình mới đi ra khỏi hơn 10 mét khoảng cách, nham thạch cự nhân liền đuổi theo. Oanh, nham thạch cự nhân to lớn cột đá hướng phía Trần Bình mãnh liệt đập xuống. Trần Bình hoàn toàn không năng động đánh, liền bị to lớn cột đá nện thành thịt vụn, ào ào ào giống như đại công hội thủ sát siêu cấp boss. Trần Bình trong ba lô còn có thân lên trang bị lấy, có thể bạo đồ vật, trong nháy mắt toàn phát nổ đi ra, các sắc quang mang lấp lánh, trên mặt đất tuôn ra đầy đất trang bị đạo cụ. Nham thạch cự nhân con mắt to sáng lên, khom lưng nắm ưa thích đồ vật nhặt lên. đến mức không có lấy. Nó lớn chân đạp trên đi. Sau đó những trang bị kia, đạo cụ, liền tất cả đều là biến thành bột phấn. Một chỗ trong rừng rậm, trên mặt đất hào quang lóe lên. Toàn thân chỉ có cơ sở trang bị vẻ ngoài Trần Binh sống lại, bất quá, không đợi Trần Binh có phản ứng, một con cự ưng liền từ trên trời giáng xuống, một chảo chộp vào Trần Binh thân bên trên. Trần Binh lần nữa hóa làm bạch quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.